Đỉnh cao phú quý, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 250. Trình Uyên là chủ tịch Cẩm Đông. Bạch An Tương không có về nhà, là từ bệnh viện trực tiếp đi đến tập đoàn Cẩm Đông. Vương Hinh Duyệt lái xe đem Bạch An Tương tiếp đi ngay sau đó. Tập đoàn Cẩm Đông bên trong mọi người bàn tán nhôn nhao. Ngay sau đó, từng nhóm dưới tầng bàn luận ầm ĩ, tôi nghe nói chủ tịch giết người. Sau đó vượt ngục, ngươi nghe là tin tức này ở đâu? Điều này là thật, ngươi nhìn đi chủ tịch hai ngày này đều không ở tập đoàn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại tập đoàn ở vào trạng thái tê liệt, chúng ta còn ngốc ở chỗ này chờ sao? Muốn ta nói, nhất định phải tìm đường rút lui. Nhà ai cũng có già trẻ lớn bé, ai cũng cần ăn cơm hết. Đi theo Vương Hinh Duyệt tiến vào tập đoàn Cẩm Đông một lúc lâu, Bạch An Tương một mặt kinh ngạc. Kinh ngạc là bởi vì cô không rõ Trình Uyên chỉ là một cái viên chức nhỏ trong Cẩm Đông. Vì cái gì anh lại phạm tội, cần mình đến tạm thay vị trí của anh? Chẳng lẽ tập đoàn Cẩm Đông thực hành thế tập chế hoặc là nhận thầu chế? Trình Uyên là chủ tịch Cẩm Đông sự tình, Lý Tố Chân bởi vì còn muốn chiếu cố Bạch Thiếu Lâm không có thời gian cùng Bạch An Tương nói. Về phần Mục Tư Nhã, cô đã đáp ứng Trình Uyên, không nói cho Bạch An Tương. Vương Hinh Duyệt cũng chỉ là nói để cô đến tạm thay Trình Uyên chủ trì đại cục. Bạch An Tương thân là Trình Uyên, danh nghĩa, bên trên thê tử, mặc dù không tình nguyện, thế nhưng không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì đến Cẩm Đông quy mô để nàng âm thầm líu lưỡi. Đi theo Vương Hinh Duyệt đến phòng hội nghị thời điểm, tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt phòng họp, đột nhiên liền an tĩnh lại. Vương Hinh Duyệt đi vào trước, còn không đợi nàng mời Bạch An Tương ngồi xuống, liền nghe được có người chất vấn. Vương trợ lý, nghe nói chủ tịch xảy ra chuyện, tập đoàn chúng ta là phải sập tiệm sao? Nói chuyện chính là Cẩm Đông tập đoàn phòng nhân sự giám đốc. Vương Hinh Duyệt sắc mặt lạnh xuống, nói bậy, chủ tịch chỉ là có chút việc tư không tiện đến thôi. Các người tốt nhất đừng tin vào một chút lời đồn. Lời đồn, ha ha, lại có người lên tiếng châm chọc nói. Hiện tại tập đoàn ở vào trạng thái tê liệt, loại tình huống này còn không thấy chủ tịch người. Người theo chúng ta nói là lời đồn. Muốn ta nhìn a, có phải hay không là ngươi Vương trợ lý nghị ứng chiếm Nestle? Đúng a, chúng ta đều là Cẩm Đông lão nhân, dựa vào cái gì nghe ngươi một tiểu nha đầu? Chúng ta muốn rút khỏi tại Cẩm Đông cổ phần. Vương Hinh Duyệt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Kim Kiệt. Nàng quá hy vọng lúc này Kim Kiệt có thể đứng ra giúp hắn ép một chút trận. Thế nhưng là Kim Kiệt lại giả không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục cúi đầu gầy đẩy lấy điện thoại di động của mình. Vương Hinh Duyệt rất thất vọng. Đối với đây hết thảy, Bạch An Tương hoàn toàn không thể nào thích ứng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy đại nhân vật. Rất nhiều đều là thường xuyên lên TV nhân vật. Cái này khiến nội tâm của nàng phi thường thấp thỏm. Nàng vì cái gì dẫn ta tới cái này? Bạch An Tương quá kinh ngạc. Chẳng lẽ Trình Uyên cái kia nho nhỏ viên chức, bình thường có thể tham gia loại này hội nghị cấp cao? Làm sao có thể? Vừa mới dâng lên ý nghĩ này, liền lại bị chính nàng phủ định. Nàng nghĩ, nhất định là cái này Vương Hinh Duyệt sốt ruột mở ra sẽ. Chưa kịp lĩnh mình đi Trình Uyên công việc địa điểm. Chư vị cao quản, các ngươi đều là tập đoàn lão nhân. Vương Hinh Duyệt đột nhiên hắng giọng, nói, đã đều biết tập đoàn hiện tại gặp phải khó khăn, ta cũng không nghĩ giải thích quá nhiều. Ta chỉ muốn nói cho mọi người, chủ tịch không có việc gì, Cẩm Đông sẽ không ngược lại. Lừa gạt quỷ đâu a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói chúng ta liền tin. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, tỉnh đi Vương trợ lý. Giờ này khắc này, không có chủ tịch Cẩm Đông, Một trợ lý, căn bản ép không được những người này. Cái này không giống Trình Uyên trước khi đến. Khi đó Cẩm Đông hết thảy đều là Vương Hinh Duyệt định đoạt. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc ấy trước Chủ tịch Dư Uy. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Cẩm Đông là Trình Uyên. Trình Uyên xảy ra chuyện. Bọn hắn đều như thế. Ai sẽ nghe ai? Vương Hinh Duyệt cắn môi một cái. Thanh âm đề cao mấy phần. Lời ta nói các ngươi không tin. Kia lời nàng nói các ngươi cũng nên tin đi. Nói xong Vương Hinh Duyệt đối Bạch An Tương làm một cái thủ hiệu mời. Bạch An Tương đầu oanh một chút. Nháy mắt liền trống rỗng. Có ý tứ gì? Để ta phát biểu. Thế nhưng là nơi này ngồi đều là đại nhân vật a ta. Trình Uyên tại Cẩm Đông tập đoàn đến tột cùng là cái chức vị gì? Vì cái gì Vương Hinh Duyệt nói chuyện ý tứ? Dường như người khác đều quá tin hắn đồng dạng. Nàng sắc mặt tái nhợt. Cái trán dần dần thấm ra một tầng mồ hôi mịn. Bứt rứt bất an mắt nhìn Vương Hinh Duyệt. Vương Hinh Duyệt thì đối nàng nặng nề gật đầu. Nhỏ giọng nói. Cố lên. Cố lên, thêm cái gì giàu, muốn ta nói cái gì? Bạch An Tương hoàn toàn là mộng. Đây là ai nha? Vương Hinh Duyệt người có ý tứ gì? Tùy tiện từ trên đường cái kéo tới một cái mỹ nữ. Liền có thể tại chúng ta hội nghị này bên trên phát biểu. Đúng đấy, người muốn cho nữ nhân này biểu đạt cái gì? Người lại muốn chứng minh cái gì? Một đám người đối Bạch An Tương đều quá lạ lẫm. Đối Vương Hinh Duyệt đều quá không hiểu. Thậm chí tức giận. Bọn hắn cảm thấy Vương Hinh Duyệt đây là đang trêu cợt bọn hắn. Tại nói đùa bọn họ. Nhưng mà tất cả câm miệng. Lúc này Kim Kiệt không bình tĩnh. Kim Kiệt một mực đang loay hoay điện thoại di động của mình. Mà Bạch An Tương sau khi đi vào vẫn đứng tại Vương Hinh Duyệt sau lưng. Hắn không thấy được. Lúc này trông thấy thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Người khác không biết Bạch An Tương. Nhưng Kim Kiệt biết nàng là Trình Uyên lão bà A Kim Đồng. Người có ý tứ gì? Chẳng lẽ người biết nữ nhân này? Có người hỏi. Kim Kiệt liền vội vàng đứng lên. Kéo lấy hắn kia mập mạp đến giống một cái cầu đồng dạng thân thể. Một đường chạy chậm đi vào Bạch An Tương trước mặt. Vội vàng kéo ra chủ tịch thường xuyên ngồi cái ghế kia. Một mặt cười quyến rũ nói. Mời ngài ngồi. Kim Kiệt hành động này. Làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Cũng đều ngậm miệng. Kim Kiệt là Cẩm Đông đồng sự. Chức vị gần với Trình Uyên. Mặc dù không có thực quyền gì. Uy vũ vẫn phải có. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi. Nữ nhân này khẳng định không đơn giản. Quả nhiên. Kim Kiệt thay đổi trước đó tỏ thái độ không liên quan. Mặt đen lên nhìn về phía đám người. Cũng đưa tay chỉ bọn hắn nổi giận quát. Các ngươi nhìn xem chính các ngươi tấm kia trương làm trò hề sắc mặt. Tập đoàn có chút gió thổi cỏ lay nhìn đem các ngươi gấp. Chẳng lẽ chúng ta như thế đại nhất cái tập đoàn còn có thể ngược lại hay sao? Ta nói với các ngươi. Vị này, chỉ Bạch An Tương thời điểm. Hắn liền cùng trở mặt, từ âm trầm đến mị tiếu, chỉ là sự tình trong nháy mắt, làm ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người lúc, sắc mặt lại phi lưu trực hạ tam thiên xích. Vị này là chúng ta chủ tịch phu nhân, chủ tịch có việc không tại, phu nhân ở cũng giống như vậy. Các ngươi những người này là anh hùng tâm báo tử đảm sao? Tại phu nhân trước mặt cũng dám lỗ mãng, phu nhân. Trong phòng họp nháy mắt truyền đến vô số âm thanh hấp khí âm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bạch An Tương hoàn toàn ngốc rơi. Phu nhân, chủ tịch phu nhân, Trình Uyên, là Cẩm Đông chủ tịch. Cái này sao có thể? Bây giờ tại trong trí nhớ của nàng, Trình Uyên vẫn là như vậy lạ lẫm. Vẫn là một cái nông thôn tiểu tử. Cùng mình kết hôn. Đều là vì dự phòng mình muốn bị gia tộc thông gia hành động bất đắc dĩ. Trong lòng, nàng là không nhìn chúng Trình Uyên. Hắn sao có thể là Cẩm Đông chủ tịch? Cẩm Đông tập đoàn đây chính là Tân Dương thị xí nghiệp hàng đầu. Cách chương.